Trưởng Châu, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã lẫn vào đám người, đứng từ xa nhìn ta, trong mắt thoáng chút lạc lõng, khiến ta có cảm giác như ta là kẻ phụ tình bạc nghĩa. Thật sự ngượng ngùng, ban đêm, mama vừa dùng túi chườm đá cho ta, vừa kể tiểu thị vệ tên Minh Sơ, là 3 năm trước ta tình cờ gặp trên thuyền hoa. Khi đó cậu ta chỉ là một đứa trẻ nghèo khổ, đến cái tên cũng là ta đặt cho. Ta ôm đĩa bánh bột rẻ hấp đường vừa ăn vừa suy nghĩ. Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, ngon thì có ngon đấy, nhưng luôn cảm thấy bản thân dường như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Ôm thân ấm áp chìm vào giấc ngủ, lúc mama rời đi còn khẽ đóng cửa, thở dài, điện hạ là người tốt như vậy. Sao lại không thích thái tử phi chứ? Ta trùm chăn kín mít, cơn buồn ngủ bay biến hết, đưa tay sờ sờ vết sẹo dài khoảng 1 tấc trên ngực. Trăm mối ngổn ngang trong lòng, tại sao sống 2 đời? Ta chỉ nhớ được những chuyện sau khi gặp Thẩm Nghiễn Chu. Vết sẹo trên người rốt cuộc là từ đâu mà có? Tại sao Thẩm Nghiễn Chu lại nói ta dơ bẩn? Nghĩ mãi không ra. Đầu đau như búa bổ, trừng mắt nhìn trần nhà, tức giận đến mức nửa đêm canh ba phải bò dậy, lấy trộm chìa khóa phòng chứa đồ của Thẩm Nghiễn Chu, cuống một túi lớn vàng bạc châu báu mới hả giận, cầm hơ tự hứa với bản thân, trước khi rời khỏi Đông Cung nhất định phải tìm lại được ký ức của mình. Nhưng cụ thể phải làm thế nào thì ta vẫn chưa nghĩ ra. Cách chương